Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Okay. Thật thà tất thểu rời đi, lùi hơn 10 bước. Tiểu Triệu Ung thở ra một hơi thật mạnh rồi chậm rãi đứng dậy. Mặt mày của cô trùng xuống xấu hổ vô cùng, hoàn toàn không dám nhìn về hướng hắn. À, mới vừa rồi tài xế có gọi điện thoại nói xe có một chút vấn đề, sợ sẽ đến trễ. Tôi nghĩ nếu như anh không đứng lên rửa mặt chải đầu thì sẽ không kịp ăn bữa sáng đi. Hắn đang ngồi đứng dậy, nhìn qua đầu giường chiếc đồng hồ báo thức điện tử. Chân mày nhíu lại thật nhanh. Hắn làm sao có thể ngủ say như vậy, tự nhiên không có nghe đồng hồ báo thức chứ? Việc này là điều chưa bao giờ xảy ra, là đồng bảo hộ báo thức của hắn đã bị hỏng rồi sao? Tự hồ nhìn thấu trong lòng buồn bực của hắn, bà cả dì vội vàng cất lời tự thú. Đồng hồ báo thức không có bị hư đâu, là tôi đã ấn thất đi đó. Tôi nghĩ nói với anh ngày hôm qua tới khuya mới đi ngủ, cho nên mới... Còn người đèn như thiêu đốt tình lình quét qua liếc nàng một cái. Bà Khả Di hô hấp tự nhiên không thể thông được, thật sự là có áp lực. Hắn quắc mắt làm cho người ta có áp lực. Nếu như cô tiếp tục ở trong này, chờ không được một chút nữa thì nhất định sẽ chết chắc rồi. Cô vẫn là nhanh một chút nên trốn đi thì hơn. Anh trước hết thì đi đánh răng rửa mặt đi, tôi trước hết sẽ giúp anh múc cháo ăn sáng. Vừa nói xong cô xoay người muốn rời khỏi phòng. Đợi một chút đã. Hắn mở chân ra đứng dậy xuống giường nói. Trước hết giúp tôi chuẩn bị một chút quần áo đi. Anh nói gì? Cô quay đầu lại, khó hiểu, bộ dạng ngu đần nhìn hắn. Không phải đã nốt nói ngày hôm qua rồi sao? Về sau tôi mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống, ở chung, cô đều phải tự tay giúp tôi để ý đến. À, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đi. Vừa dậm bước, cô lại lập tức quay đầu trở lại. Mà đúng rồi, anh muốn mặc một bộ như thế nào? Hắn không ở nhà mấy ngày nay, cô vụng trộm xem qua tủ quần áo. So với nữ nhân không hề kém cỏi, tủ quần áo của hắn thường làm cho người ta có cảm giác rất tốt. Ngay cả khi cô hỏi câu này, đều không thể là một đứa ngốc, nhất định phải khiến cho hắn tìm một bộ thật tốt đi. Tùy tiện thôi, cô quyết định là được rồi. Vừa dứt lời hắn xoay người tiến đến phòng tắm để mà chải đầu, không hề đến ý đến nàng. Nhưng nàng hiện tại là lấy thân phận thê tử của hắn, từ hôm nay trở đi muốn phụ trách chuẩn bị công việc trong cuộc sống. Không biết cô cho hắn chuẩn bị một bộ đồ như là quốc vương mới. Vậy thì chồng của cô có nguyện ý hay không để mặc nó chứ? Bà cả dì nhất tưởng đến cái kia thì cảm thấy thật là buồn cười. Nhịn không được mà bứng mình thè lưỡi. Tiến đến phòng thay quần áo. Tủ quần áo của hắn đầy là tây trang, áo sơ mi và ca la vát. Khả dì rất là lợi hại. Chính nàng cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ nàng thực là thích hợp lòng quản gia không chừng. Vài phút sau, Thiệu Chị Ung vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào trong phòng. Thời dịp hắn thay quần áo, bà cả dì đang muốn rón ra rón rén chuẩn đi. Biểu tình cực kỳ giống như một con chuột lén lút, thật là buồn cười. Làm sao biết được có một cánh trai, tự nhiên túm nàng kéo lại. Cô muốn đi đâu? Bà cả dì trợn mắt, nhìn chính mình bị nguy hiểm, vẻ mặt khó hiểu cất tiếng. À, là giúp anh đem cháo lên. Cô cho hắn một lý do hợp lý. Trên thực tế là vì hắn thay quần áo, cô ngượng ngùng không muốn lưu lại. Cảm thấy thối lưu sớm thì có vẻ lễ phép hơn, có tình có nghĩa như vậy cơ mà. Mau lại đây, giúp tôi đeo ca la vát. Vừa dứt lời, hắn đem ca la vát nhét vào trong tay của cô, rồi sau đó trước mặt cô cởi áo choàng ngủ, thay ra bên trong tay trang. Bà cả dì trong lúc nhất thời, không biết nên nhìn về phía nào đó. Mà mặt đỏ tim đập, cả người sung huyết não, trái tim như nổ thình thịch ở trong lòng ngực. Nhanh một chút đi. Hắn cất lời thúc giục. Cô hoàng hồn lại, vội vàng đem ca la vát quàng ra phía sau gáy hắn. Thế nhưng mà anh có thể cúi đầu xuống thấp hơn một chút được hay không? Cô phát hiện hắn so với tưởng tượng của cô còn cao lớn hơn. Cho dù cô đã muốn kiễn chân, thân dài quá tay, vẫn là không thể nào với đến cổ của lão công mình được. Tiểu Chị Ung khóe miệng chợt mỉm cười, biết nghe lời mà phải cúi đầu. Hai người khuôn mặt nhất thời dựa vào quá gần. Bà cả dì nhịn không được ở trong lòng nói thầm, rõ ràng cô là em vợ, lại muốn dùng thân phận thê tử đứng trước mặt anh rể, nói thật không nên lời quỷ gì. Hơn nữa vì sao cô phải giúp hắn đeo ca la vát chứ? Như vậy quả thật là quá thân mật, làm cho cô cả người không được tự nhiên. Cô rất nhanh mang ca la vát qua cổ của hắn, cố gắng không nhìn thấy hắn, mà hắn lại cố tình áp sát mặt thật là gần, tầm mắt như thế nào trốn cũng trốn không xong. Bình tĩnh để mà xem xét, Thiệu Chị Ung có bộ dáng thật là tốt. Gương mặt tuấn tú có vài phần giống như công tử nhà giàu an nhàn sung sướng. May mắn thay, hắn có hai con mắt khí phách, xứng thượng là hai hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi dày vừa phải, thật sự rất khó để mà xem nhẹ, về bề ngoài quá chi là xuất sắc. Chậm chạp, không đợi đến khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net